Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 107, bọn họ tồn tại ta một tuổi rồi. Có thể hiển nhiên Long Mộ trước, cũng không phải là nói chuyện địa phương. Thật sự bằng vào chúng ta được thỉnh mời đi những thứ này quái dị nhân chỗ ở địa phương. Ở trên đường ta hỏi tới Như Tiết đây là chuyện gì nhi? Như Tiết ngược lại tuần tự nói cho ta biết. Nguyên lai nàng vừa tiến đến liền gặp những thứ này quái dị mặt nạ người. Bọn họ vừa thấy được nàng, liền kêu lên đợi rất nhiều năm Long Mộ chi chủ rốt cuộc đã tới. Lúc ấy Như Tiết còn cảm thấy kỳ quái cũng khiếp sợ. Dù sao nàng cũng là ở trên bích họa nhìn thấy qua những thứ này mặt nạ người. Vậy bọn họ tại sao gọi nàng Long Mộ chi chủ? Cái vấn đề này, những thứ này mặt nạ người cũng không có rất rõ trả lời Như Tuyết. Chỉ nói là nhìn thấy sâu trùng cùng Như Tiết đồng thời đi vào, cũng đã xác định Như Tiết là Long Mộ chi chủ. Bọn họ nói đây là tổ tiên lưu lại báo trước, cũng có tài năng lớn chi người đến qua nơi này. Rõ ràng nói rõ, nếu như có một ngày, một vị cô nương mang theo sâu trùng vào mộ, như vậy nàng cũng là có thể vào Long Mộ người. Nói tới chỗ này thời điểm, Như Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến, người mới vị kia đại năng người là ai? Cái này có cái gì tốt đoán? Ta chỉ biết nhớ đến một người, liền lập tức nói đến, không phải là sư tổ ta sao? Đúng vậy, chính là ngươi sư tổ. Sau đó, ta liền bị bọn họ nhận được bọn họ chỗ ở. Nói là Long Mộ rất không ổn định. Ở 3 ngày sau này, mới có thể mở mộ vào mộ. Đem những con trùng này, dao động ở Long thân cạnh. Như Tiết nói cho ta đến sau đó sự tình. Kia sư phụ ta đâu? Ta có chút vội vàng hỏi. Dù sao ta là tận mắt nhìn thấy sư phụ ta cũng vào nơi này. Làm sao biết không có ở đây? Khương gia. Như Tuyết áy náy nhìn ta liếc mắt, lòng ta thoáng cái liền nhắc tới, cái ánh mắt này là ý gì? Chẳng lẽ sư phụ ta tao ngộ bất trắc? Không thể nào a, ta rõ ràng nhận định cái kia căn bản cũng không phải là sư phụ ta tự mình a. Tiếp lấy Như Tuyết nói đến, xin lỗi, thừa nhất, người cũng nhảy vào quá kia cánh cửa chứ? Kia cánh cửa làm cho người ta cảm giác rất là quái dị. Ta có chút hoảng hốt. Nhưng là ta cảm giác Khương gia căn bản không có vượt qua kia cánh cửa. Mà ta cũng từ đầu chí cuối chưa từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi này quá. Theo Như Tuyết kể lể, trong tay ta tâm đã ra một tay mồ hôi lạnh. Ta rất sợ sư phụ có cái gì bất trắc. Nghe xong Như Tuyết kể lể sau, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cũng còn khá. Vốn là sư phụ xuất hiện sẽ để cho ta cảm thấy được quỷ dị. Thậm chí nghĩ rằng hẳn không phải là sư phụ tự mình. Như Tuyết kể lể ngược lại cũng hợp với ta đoán. Chẳng qua là Như Tuyết một mực bị ta dắt thủ. Tự nhiên cũng là cảm thấy trong tay ta tâm mồ hôi lạnh. Nàng không nhịn được dừng lại. Cẩn thận móc ra khăn tay. Ôn nhu giúp ta lau sạch rảnh tay tâm mồ hôi lạnh cùng cái trán nhô ra một ít mồ hôi lạnh. Nhẹ nói, nhìn ngươi bộ dáng này. Ta sau đó có giúp ngươi hướng những người này hỏi thăm chuyện này. Bọn họ nói cho ta biết, người như vậy hẳn là có thể vào Long Mộ người. Long trong mộ dĩ nhiên là có câu trả lời. Cho nên, ngươi cũng chớ gấp, ngươi là Lý gia gia hậu nhân. Ngươi và Thừa Tâm ca tự nhiên cũng có cơ hội tiến vào Long Mộ. Khi đó không thì có đáp án sao? Như Tuyết làm hết thảy các thứ này thời điểm rất tự nhiên. Nhưng là lòng ta lại theo nàng nhu hòa động tác cùng lời nói từng trận co rút đau đớn. Nàng biết bao ôn nhu. Nàng hẳn là vợ ta a. Có thể là chúng ta lại không thể không nhịn được nội tâm đau đớn. Như vậy đi chia lìa. Là ta quá tục khí. Luôn là muốn theo đuổi khói lửa nhân gian. Gần nhau yên lặng. Không có một viên chân chính đạo tâm. Còn là nói ta tuổi tác không đủ. Trái tim trong dâng lên, bùn cát vẫn không thể lắng động. Lắng động ra tới thanh nhìn thấu chi tâm cảnh. Cho nên mới cảm thấy như thế không bỏ được. Ta không có câu trả lời. Chỉ nhớ rõ sư phụ từng trải qua nói câu nào. Thế tục lòng người, liền một ly kia hoàng hà thủy. Không phải sao? Một cái thủy tinh cổ đi thịnh lên một ly hoàng hà thủy. Kia luôn là đục ngầu. những thứ kia đục ngầu là ác, là tư, là dây dưa cùng không cam lòng, là không thả cùng cố chấp. Tu tâm là luyện, chịu đựng đủ loại cắt đứt cùng không cam lòng luyện, đau, nhưng tu tâm cũng là trầm, lắng đọng xuống những thứ kia phức tạp với bên trong tâm chỗ sâu nhất, sẽ chậm chậm luyện hóa. Tựu giống với một ly đục ngầu nước trải qua lắng đọng, cũng đã thành nước sạch, đã cùng bùn cát chia lìa, chậm rãi đổ ra, bùn cát liền có thể phao khước, luyện cùng trầm. Sư phụ, ta là thật ở lãnh hội, nhưng là, tại sao ta không có câu trả lời, vẫn cảm thấy đau, quá đau, trong tay ta hơi có chút run rẩy, như tiết phát giác, nhạy cảm hỏi ta, thừa nhất, ngươi làm sao vậy? Ta miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười, nói đến, không có chuyện gì, chính là nhớ tới ngươi phải ở lại chỗ này rồi, có chút khổ sở, như tiết ảm đạm, sau đó chính là bình tĩnh, dắt ta tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua là một câu nói nhẹ nhàng bay vào lỗ tai ta. Không phải là đã nói xong sao? Cần gì phải suy nghĩ tiếp? Không bằng liền yên tĩnh như vậy năm tháng, nhớ lại chắc là sẽ không thay đổi. Ta không biết trả lời như thế nào, chẳng qua là nhẹ nhàng ân một cái âm thanh. Đường phân cách mặt nạ người chỗ ở địa phương là đang ở bên rừng cây duyên dãy núi. Hoặc giả nói là chúng ta nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện dãy núi trong đó một đoạn ngắn. Ta không nghi ngờ bọn họ có thể có năng lực đi xây nhà. Nhưng bọn hắn lựa chọn nhưng là ở bên trong động. Bởi vì phải chờ long mộ mở mộ thời gian. Chúng ta ở chỗ này chờ 3 ngày. 3 ngày này, chắc là ta cùng như tiết gần nhau cuối cùng 3 ngày. Có lẽ là bởi vì không còn là một năm kia. Trẻ tuổi như vậy 5 tháng. Chúng ta cũng không giống năm đó. Giống như ngày tận thế đến một loại đi gần nhau kia nửa năm. Ngược lại là lựa chọn một loại yên lặng tự nhiên sống chung. Luyện cùng trầm, đây là yêu cầu lắng đọng thời điểm. Chúng ta hồi nào cũng không phải là đang làm. Trong 3 ngày này, ta cũng phát hiện mặt nạ người môn yếu ớt. Bởi vì có chúng ta tồn tại, bọn họ cơ hồ tại chính mình chỗ ở địa phương cũng sẽ không tháo mặt nạ xuống. Ăn cơm cũng là tận lực kiêng kỵ đến chúng ta. Bọn họ đối với nhân loại hận không phải là không đến từ một loại khát vọng cùng tự ti. Mặt nạ người tổng cộng có hơn 200. Nghe nói đây chính là bọn họ toàn bộ tộc nhân. Mà bọn họ thân phận. Trải qua 3 ngày này sống chung. Ta cũng đã biết rồi. Bọn họ lại là hỗn huyết nhi. Xác thực nói. Hẳn là yêu vật cùng nhân loại hài tử. Này đúng là một cái quá mức không thể tưởng tượng nổi đáp án. Hiện đại sinh vật học đã sớm chứng minh. Nhân loại không thể nào cùng động vật gen kết hợp. Nhưng là yêu vật đây. Sợ rằng khoa học sẽ lật đổ yêu vật tồn tại cái thuyết pháp này. Cũng sẽ không tồn tại có như vậy nghiên cứu lĩnh vực. Ta nguyên bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Ta không có biện pháp đi thuyết phục đã biết hết thảy đều là giả. Thực ra bọn họ cái loại này hỗn huyết huyết mạch đã rất mỏng manh. Chí năng hồ ly trưởng lão luôn chỉ có một mình cùng hồ yêu kết hợp hậu nhân. Hắn nói cho ta biết ở thời kỳ tột cùng, bọn họ tộc nhân có hơn 2.000 người, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 200 nhân. Liền bởi vì bọn họ huyết mạch là loạn, sinh sản là dị thường khó khăn, mà bây giờ trong tộc mỗi thêm một đứa bé, nhân loại đặc thù đã càng ngày càng rõ ràng, thú hóa đặc thù lại càng ngày càng yếu. Chúng ta nếu không phải diệt tuyệt, như vậy thì là cuối cùng sẽ trở thành chân chính nhân loại đi. Này cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Không cần tránh ở mảnh này trong rừng. Thẳng đến chúng ta hủy diệt. Đây là chí năng hồ ly trưởng lão đối với bọn họ nhất tộc cuối cùng. Bình luận. Quan cho bọn hắn bộ tộc này lịch sử. Tại sao lại muốn tới nơi này? Đi theo một con rồng. Chí năng hồ ly trưởng lão từ đầu đến cuối không chịu nói cho ta biết. Hắn nói chỉ là một câu nói như vậy. So sánh với động vật. Nhân tuyệt đối là rất vô tình, thẹn đối với bọn họ làm thành vạn vật chi linh địa vị. Tại sao làm thành đỉnh cao nhất tồn tại? Không thể nhiều hơn một chút bao dung, nhiều hơn một chút hiền lành cùng nhân từ. Không bằng đã ý, không cùng mình đồng thời, liền muốn chọn vô tình tổn thương. bất kể là ngôn ngữ hay lại là trên thân thể, luôn là cấp cho tổn thương, luôn là đem ích kỷ xích, trần trần hiện ra cho thế gian vạn vật nhìn thấy. Ngươi cho không phải là nhất tộc loại tồn tại chế giễu sao? Xem các ngươi như thế nào đối với vạn vật vô tình. Xem các ngươi như thế nào nội đấu. Nếu như có một ngày, động vật học sẽ suy nghĩ. Thứ nhất nên trò cười chính là các ngươi nhân loại. Trí năng hồ ly trưởng lão không có cho ta câu trả lời, nhưng lại giống như cho ta câu trả lời. Hắn lời nói để cho ta thật lâu không nói. Thật lâu yên lặng. Ta đang nghĩ, nếu như có một ngày, nhân loại đi về phía vũ trụ, có phải hay không là cũng là cho vũ trụ tồn tại chế giễu đây? Có thể hay không chỉ vào người của chúng ta nói, xem bọn hắn, một cái tinh cầu thượng liền phân hơn 100 cái quốc gia. Thật tốt cười a, với nhau, mắng nhiếc cướp đoạt tài nguyên, nghiêm khắc kim tự tháp tình thế phân chia đồng loại cấp bậc. Bọn họ đều quên bọn họ là một cái tinh cầu thượng tồn có ở đây không? Hoặc là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, đoạn trải qua này nhưng là để cho ta khó quên. Mặc dù chỉ có 3 ngày, hết thảy tựa như ảo mộng, ta lại tồn tại ở ta lấy là trên cái thế giới này sẽ không tồn tại loại người bên trong. Ở nhiều năm sau này, có một người yêu cuồng nhiệt dò tìm bí mật bằng hữu tìm tới ta. Nghiêm túc nói với ta, Tây Du Ký là thực sự, đây là có khảo chứng. Mọi người dựa vào cái gì cho là khác thường sinh mạng thể sẽ không tồn tại. Ở thời cổ sau khi Đông Tây Phương trao đổi cơ hồ là không tồn tại thời đại. Ở Hoa Hạ trong truyền thuyết có yêu quái, Tây Phương có thú nhân. Ngươi chẳng lẽ nói này là loài người chung nhau trí tưởng tượng trùng hợp sao? Trời, cái này không thể nào. Người phải biết đồng văn hóa Tây Phương khác biệt là biết bao to lớn. Ta rất bình tĩnh hỏi ngược lại, hoặc là đây có lẽ là trùng hợp đây. Đông Tây Phương cũng không có quá nhiều trùng hợp. Ta là chỉ ở truyền thuyết thần thoại thượng. Không, này tuyệt đối không phải. Hoặc là bởi vì hiện đại hoàn cảnh, hoặc là xảy ra một ít chúng ta không biết sự tình. Người cũng biết trong lịch sử nhân loại ngự không bạch, nói không chừng, chấm ngoặc kép, vị bằng hữu kia ánh mắt cuồng nhiệt, mà ta rất tỉnh táo hỏi hắn. Giả như vậy định thú nhân tồn tại, cái gì hồ ly nhân, hùng loại người, người cảm thấy sẽ tồn tại ở xã hội hiện đại chính giữa sao? Không, cái này không thể nào. Ngươi là liên quan tới lang đứa bé cố sự thấy nhiều rồi chứ. Coi như đạo sĩ cũng không thể chứng minh bọn họ tồn tại qua. Bằng hữu trong mắt hiện ra hài hước, hoặc là ngươi sẽ thế nào đối với đợi bọn hắn? Ta đuổi theo hỏi một câu. Đùa, ta thái độ có trọng yếu không? Sợ rằng sớm đã bị đám người bọn họ vây xem, sau đó chỉ trỏ trỏ đi, cuối cùng xấu hổ mà thôi. Không lại chính là không tự do. Bằng hữu uống một ly rượu, sau đó ta chỉ có thể cười không nói. Ta là lang đứa bé cố sự thấy nhiều rồi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.